Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, phần 258. Chương 199. Đi kết hôn đi. Perseus sờ trúng thần mí mắt phía dưới, dùng chính mình tiểu hào cùng chính mình diễn một tuồng kịch về sau. Ares cũng không có làm Perseus trực tiếp rời đi vô hình chi đảo, hắn làm Perseus dừng lại ở này tòa hoàn toàn thạch hóa trên đảo nhỏ, lẳng lặng chờ đợi đi cùng Poseidon quyết đấu Athena trở về. Ở Ares đi rồi không lâu, biển rộng bỗng nhiên lấy một loại thập phần đáng sợ tốc độ cuồn cuộn lên. Trên biển sóng lớn tựa như tường thành, một đợt tiếp một đợt mà hướng tới phương xa nào đó trung tâm điểm hội tụ mà đi. Mà ở không trung bên cạnh, xuyên thấu qua Perseus thị giác, Ares cũng có thể đủ loáng thoáng mà nhìn đến một chút thuộc về Athena quang huy, chủ thần chi gian. Chiến đấu chính là như thế, cho dù là bọn họ chiến trường khoảng cách nơi này vô cùng xa xôi, bọn họ đấu tranh vẫn như cũ có thể bị Hy Lạp thế giới nội mọi người chú mục đến. Ở thời đại này, tại đây phiến tiểu thế giới, bọn họ chính là vai chính, bất quá hẳn là cảm ứng được vô hình chi đảo bên này tình huống. Athena cùng Poseidon chi gian đấu tranh tới nhanh đi cũng nhanh. Không bao lâu, mặt biển thượng đáng sợ cuộn sóng liền yên lặng đi xuống. Không trung cũng lần nữa bị Helios quang mang chiếu sáng lên, một đạo kim quang từ phương xa hướng tới vô hình chi đảo phương hướng bay lại đây, rơi xuống vô hình chi đảo mặt trên, biến thành Athena bộ dáng. Lúc này nữ thần có chút chật vật, nàng một đầu tóc vàng tán loạn, khóe miệng mang theo một chút kim sắc thần huyết, trên người áo giáp cũng có mấy chỗ tổn hại, thoạt nhìn. Ở cùng Poseidon quyết đấu chung, Athena cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, bất quá tương đối hải thần tình huống thoạt nhìn cũng có chút không tốt lắm. Mặt biển thượng sóng gió lúc này đã hoàn toàn bình ổn đi xuống. Nếu Poseidon thật sự ở quyết đấu giữa đại hoạch toàn thắng, lấy hắn tính cách, không có khả năng không ra trào phúng Athena cùng Perseus, xem ra hai cái chủ thần chi gian chiến đấu kết quả lại là kinh điển 5 năm khai. Lưỡng bại câu thương, nữ thần, ngài không có việc gì đi. Nhìn đến Athena bộ dáng về sau, Perseus vội vàng lộ ra một bộ vội vàng bộ dáng, đón đi lên, Sam ở Athena cánh tay, ta không có việc gì. Đương Perseus đỡ lấy chính mình cánh tay thời điểm, Athena bản năng muốn rút ra bản thân cánh tay tới. Bất quá nàng vẫn là cố nén chính mình loại này không thích ứng xúc động. Rốt cuộc, ở cùng cấp dưới ở chung chung, loại này lơ đãng động tác thực dễ dàng thương đến thuộc hạ tâm. Nàng cần thiết khống chế chính mình, hơi chút bình phục một chút đau đớn trên người. Athena hai mắt khôi phục bình tĩnh. Nàng hỏi, Medusa đâu? Này, Perseus lộ ra xấu hổ biểu tình. Sau đó quỳ một gối ở trên mặt đất, cúi đầu nói, thập phần xin lỗi. Nữ thần, ta không có thể ở Medusa hoàn thành dựng dục trước giết chết nàng. Nàng thông qua ma hóa chính mình tái sinh, sau đó bị chiến thần Ares cấp cứu đi. Đây là ta vô năng. Thỉnh ngài trừng phạt ta đi, dự kiến bên trong sự tình. Ngươi không cần tự trách, Perseus. Đây là bởi vì Poseidon cùng Ares can thiệp. Trách nhiệm không ở ngươi, Athena sau khi nghe xong về sau, lẳng lặng mà nói. Lúc này đây, ngươi không chỉ có chém giết rớt ma hóa Medusa, còn giết chết Poseidon phái tới hải quái. Kia chỉ hải quái phía trước vẫn luôn bị hắn phái đi quấy nhiễu Ethiopia cái này quốc gia. Người giết chết này chỉ hải quái, cũng chẳng khác nào cứu vớt Ethiopia. Đây là công lớn một kiện, cho nên ta sẽ không trừng phạt ngươi. Tương phản, ta còn sẽ cho ngươi khen thưởng. Nàng nhắm hai mắt nghĩ nghĩ, tựa hồ là ở cùng nào đó tồn tại giao lưu. Tiếp theo, nàng mở hai mắt, mỉm cười nói, Perseus, ở, ngươi muốn thành hôn sao? Athena hỏi, không nghĩ. Perseus chém đinh chặt sắt mà nói, ta chỉ nghĩ quãng đời còn lại vẫn luôn đi theo ở ngài bên người, phụng dưỡng với ngài, quả nhiên là như thế này. Athena trong lòng hơi suy tư một chút, sau đó cười tủm tỉm mà đối Perseus nói, Như vậy, nếu là ta phân phó ngươi cưới vợ đâu? Này, Perseus trên mặt lộ ra dãy giụa chi sắc, sau đó cúi đầu, thấp giọng đáp, nếu là nữ thần mệnh lệnh, vậy dựa theo nữ thần ý tứ, ta sẽ cưới vợ. Hảo. Athena trên mặt lộ ra thực hiện được cười. Nàng cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng mà ở Perseus bên tai nói, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đối phương là Ethiopia vương quốc công chúa, tên là Andromeda, nàng có được so trong biển bất luận cái gì thần nữ đều phải mỹ lệ dung nhan. Ngươi tuyệt đối sẽ thích thượng nàng. Mặt khác một bên, thông qua Perseus nghe được Athena nói Ares, trong lòng cũng là dùng mình. Chạy nhanh nhanh hơn bước chân, hắn nắm đã biến thành tiểu nữ hài Medusa tay. Vội vàng đi qua minh phủ địa ngục môn. Thủ vệ địa ngục môn ma khuyển Cerberus nhìn đến hắn cũng là cả người run lên. Chạy nhanh lắc mông trốn đến một bên đi, minh trên sông người chèo thuyền Charon cũng là nhân tinh. Hắn biết minh giới hiện tại Hades không ở. Ares đã xem như minh giới đặc quyền nhân sĩ. Bởi vậy nhìn đến Ares 3 ngày 2 đầu mà hướng minh giới các loại dẫn người. Hắn cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mỗi lần đều mặc kệ, dù sao Ares mỗi lần qua sông đều cho hắn tiền. Cũng không xem như hỏng rồi hắn đính xuống tới quy củ, lướt qua minh hà. Đi ngang qua chân lý điền viên. Ares biểu hiện đến gióng trống khua chiêng. Sợ người khác không biết chính mình ở minh giới lưu lại. Còn đem Medusa cấp đưa tới minh giới giống nhau. Hắn thậm chí còn cố ý ở tam phán quan cùng song tử thần trước mặt dừng lại xuống dưới. Lôi kéo Medusa cùng bọn họ bắt chuyện. Cho nhau giới thiệu, làm minh giới chủ yếu làm việc vài vị thần chi. Này tam phán quan cùng song tử thần thành phần đặc biệt phức tạp. Song tử thần còn hảo. Trên cơ bản là minh giới chi chủ là ai bọn họ liền nghe ai nói. Đương nhiên nếu Hades trở về, bọn họ khẳng định lập tức sẽ đầu hướng Hades dưới trướng. Mà tam phán quan liền tương đối rắc rối phức tạp căn cứ Ares quan sát. Nơi này có rớt nhãn tuyến, có Athena nhãn tuyến, cũng có Ares thủ hạ giả dạng làm Athena nhãn tuyến Amphitryon. Ở bọn họ trước mặt lưu một lưu Medusa. Tin tức này khẳng định ở ngày hôm sau liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hy Lạp thế giới, mang theo Medusa. Đã lại minh giới nội khắp nơi đại lão bến tàu về sau. Ares mới mang theo nàng đi vào Hades màu đen cung điện nội. Ở chỗ này, minh giới nhiếp chính vương hé kết sớm đã chờ đợi hồi lâu. Mà ở Ares và Medusa đẩy cửa mà vào thời điểm, còn nhìn đến Medusa hai cái tỉ tỉ. Steno cùng Urian đang bị một ít giống như máu tươi giống nhau dây đằng trói buộc ở đại điện màu đen cây cột thượng. Hecate thao tác này đó dây đằng. Tại đây hai cái nữ thần trên người sờ soạng tới sờ soạng đi. Thậm chí còn có dây đằng tham nhập các nàng khoang miệng chung. Đương nhiên, này hai cái nguyên bản thịnh khí lăng nhân nữ thần. Lúc này cũng hiển lộ ra một loại phá lệ mị thái. Các nàng đầy mặt đỏ ửng. Trong mắt tựa hồ đều mang lên một tầng hơi nước, thấy như vậy một màn. Ares và Medusa giật nảy mình, tỉ tỉ. Medusa chạy nhanh chạy đến chính mình hai cái tỉ tỉ dưới thân đi. Muốn kéo ra quấn quanh ở các nàng trên người dây đằng. Nhưng hiện tại nàng lực lượng đã xa xa không bằng chính mình ma hóa lúc. Tự nhiên vô pháp kéo xuống thông qua hé kết ma pháp mọc ra từ này đó dây đằng, mà Ares còn lại là vẻ. Mặt cổ quái mà nhìn ngồi ngay ngắn với minh vương trên bảo tọa. Một tay căng mặt hé kết. Hắn hỏi, lão sư, không thể tưởng được ngươi nguyên lai có như vậy hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.